cục cưng có chiếu, chương 1696, chương 1695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tử Thất này rốt cuộc là đang làm cái gì? Bây giờ đã sắp đến Tết rồi, cũng không thể vẫn đang ở phòng tu chứ. Nghĩ đến đây, cô lại gửi một tin nhắn qua. Có ở đó không? Nhanh cứu mạng, tiếng nhắc nhở tin nhắc đột nhiên đánh thức Lam Tử Thất, cô ấy có chút hờn dỗi liếc Tống Đình. Đều tại anh, đã nói em đang nói chuyện với Hạ Lan rồi. Nói Diệp Ân Tuấn tức giận, phải dỗ thế nào? Thời gian Tống Đình đi theo Diệp Ân Tuấn rất dài, Lam Tử Thất cảm thấy vấn đề này hỏi anh ấy là thích hợp nhất. Tống Đình cười nói, nếu như đối phương là bà chủ thì, như vậy em nói với cô ấy, sếp Diệp là người hay bị bức bối, không có gì ngủ một giấc là không thể giải quyết. Nếu không được thì hai giấc sẽ có thể chinh phục được. Lời nói này làm Lam Tử Thất có chút e lệ, nhưng mà cô vẫn gửi đoạn này cho Thẩm Hạ Lan. Sắc mặt Thẩm Hạ Lan đỏ lên mấy phần, Tử Thất cậu xấu đi rồi, thế mà thành lão làng rồi. Thẩm Hạ Lan vội vàng gửi đi, Lam Tử Thất cười nói, đâu có tớ còn cách cậu xa lắm. Tớ có việc trước cậu tự cố gắng. Thẩm Hạ Lan lập tức tắp một ngụm máu ở cổ. Cô thế mà bị Lam Tử Thất vứt bỏ. Cái đồ thấy xác quên bạn này. Khóe mắt Diệp Ân Tuấn nhìn sắc mặt thẹn thùng của Thẩm Hạ Lan, không khỏi nhíu mày. Anh vẫn còn tức giận đấy. Người phụ nữ này thế mà lại nói chuyện với người khác thoải mái như vậy. Chủ yếu nhất là sao còn đỏ mặt. Cô nói chuyện với ai đây? Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng chua. Sao lại có cảm giác bị bà xã vứt bỏ chứ? Diệp Ân Tuấn đột nhiên đạp ga, xe lập tức bay ra ngoài. Điện thoại trong tay Thẩm Hạ Lan thiếu chút nữa bị văng ra ngoài. Anh làm sao vậy? Cô vội vàng nắm chặt điện thoại, cẩn thận thận mà quan sát nét mặt của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Không có gì, ở đây không có ai, chạy nhanh chút. Ồ, Thẩm Hạ Lan nói xong cũng cúi đầu xuống tiếp tục lướt tin nhắn. Diệp Ân Tuấn có chút khó chịu, người phụ nữ này thế mà không biết dỗ dành mình một chút. Anh không được tự nhiên, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng không có nhiều cái cong cong vẹo vẹo như vậy. Sau khi trò chuyện với Lam Tử Thất xong, Bạch Tử Đồng cũng gửi tin nhắn đến hỏi cô An Nhiên thế nào rồi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng trả lời, hai người lập tức nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cách chương.